Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 618, thứ 616 chương, Sở Hữu Liên Quân vô ý thức rất nhanh lui về phía sau đi. Lần trước ở vong hồn đỉnh đại chiến chỉ là nhất chiêu uy lực liền tai họa vô số người. Lần này mọi người cũng không muốn lại theo sau, một cái lui kia gọi một mau, yêu nhưng mọi người ở đây kinh rất nhanh lui về phía sau lúc. Linh Phong kia đạo hóa thân thành nhận thân ảnh lại bỗng nhiên cương ở giữa không trung. Như bị dừng hình ảnh bình thường, Linh Phong chỉ cảm thấy một cỗ nhưng sợ vô hình lực theo bốn phương tám hướng bao vây chính mình. Chăm chú bao lấy thân thể của mình chậm rãi thu thập. Cái loại đó bị nghiền áp chặt chí cảm nhượng toàn thân hắn như tòa cốt bình thường đau đớn. Ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn. Nhưng hắn căn bản phản kháng không được, thậm chí ngay cả một tiếng cầu xin tha thứ thanh âm đô không phát ra được. Toàn thân giác quan hình như vào giờ khắc này bị vô hạn phóng đại. Chỉ có thể cảm giác rõ rệt thân thể của mình bị một tấc tấc thu thập nghiền áp. Theo thời gian trôi qua, hắn thậm chí nghe thấy da thịt bị đè ép hậu tạc nứt ra xé kéo thanh. Đau nhức đã truyền khắp toàn thân của hắn. Do lý đến ngoài, nhượng hắn căn bản phân không rõ kia rốt cuộc là da thịt hé thanh âm. Còn là quần áo xé rách thanh âm ni. Mà đối với ngoại tại nhân mà nói, thời gian phảng tựa dừng hình ảnh bình thường. Mọi người nhao nhao đình chỉ lui nhường động tác, kinh dị nhìn không trung dừng lại Linh Phong. Trong mắt mang theo hoài nghi, hình như không rõ Linh Phong thế nào ở không trung dừng lại. Chỉ có đứng ở phía trước nhất thiên đi tám người, bởi vì thực lực nguyên nhân, rõ ràng cảm thấy trong không khí kia vô hình dao động. Bàng bạc hòa đồ sộ, mang theo làm cho lòng người kinh hoàng e ngại nghiền áp tất cả uy lực. Linh Phong chính là bị này vô hình mà lực lượng đáng sợ ràng buộc ở. Nhưng chậm rãi, thiên đi chờ người liền đã nhận ra không thích hợp, này đâu chỉ là ràng buộc ở. Cũng không phải bị nhốt ở, rõ ràng là bị ấn ở, không có lực phản kháng chút nào đô không thể động đậy, càng là ngay cả một điểm âm thanh cũng không phát ra được. Ngay sau đó còn không đặng tám người làm ra phản ứng gì. Liền nghe tới trong không khí nào đó ra thịt thôn thôn tạc nứt ra ngừng ngắt thanh. Trong tầm mắt liền xuất hiện một mặt đỏ sẫm, đẫm máu hồng. Sau đó bị nhốt ở không trung Linh Phong toàn bộ thân thể liền thôn thôn tạc nứt ra da thịt nở rộ. Máu tươi tùy ý rơi gian, bất quá chớp mắt công phu, hắn liền biến thành một huyết nhân. Một màn này nhìn thấy mọi người ở đây thần sắc đột nhiên biến. Vẻ mặt làm cho người ta sợ hãi, cơ hồ trong nháy mắt liền bị kinh hãi ngây ra như phỗng. Sững sờ tại chỗ, sau đó, bính, một tiếng. Đã biến thành huyết nhân Linh Phong cứ như vậy ở trong tầm mắt của mọi người ầm ầm nổ tung biến. Thành cho tàn, ngay cả mảy may máu thịt cũng không có. Kia một tiếng chấn vang, liền phảng tựa một cảnh báo bình thường đánh ở mọi người ngực. Nhượng mọi người vì chi nhất chấn, trong lòng đột nhiên dâng lên một mảnh không thể áp chế sợ hãi hòa vẻ sợ hãi. Kia thế nhưng một quân hoàng lâm thế đại có thể. Là có thể đủ tùy tiện động động ngón tay bóp chết một mảnh vương giai hòa thần cấp đại có thể. Lúc này cư nhiên ở bọn họ mí mắt dưới. Bất quá chớp mắt công phu liền bị nghiền xương thành cho. Đừng nói phản kháng, chính là liên một tiếng hét thảm đô không có cơ hội phát ra. Chỉ là thế nào kinh hãi nhân tâm hình ảnh, thực sự quá đáng sợ. Không ít người trên mặt đô rút đi ba phần huyết sắc. Hình ảnh như vậy nhưng sợ làm cho người ta cơ hồ không có dũng khí đi hồi tưởng. Chỉ có thể mặc cho do đầu tiếp tục chỗ trống xuống. Chỉ có thể mặc cho do ngực cuồng loạn tâm không ngừng cuồn cuộn sợ hãi hòa bất an. Đừng nói là cả đám liên quân, chính là Tiết Nguyệt đế quốc bên này nhân cũng bị kinh ngạc đến ngây người. Thậm chí có thể nói đồng dạng đã bị một vạn điểm mãnh liệt khiếp sợ. Một cái ngẩn người nhìn về phía kia đỏ sậm bên trong kiệu ngồi ở bóng mờ lý thân ảnh. Đáy mắt tràn ra bất tự biết cúng bái hoa kính nể. người ở chỗ này duy nhất chấn định chỉ sợ cũng chỉ có Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết hai người. Không khí rơi vào một trận ngắn mà quỷ dị lặng im hậu. Tùng Lam đè xuống trong lòng kinh ngạc, mở miệng lời băng ghi âm hiếm thấy cung kính. Xin hỏi vị này tôn giả ra sao nhân? Tất cả mọi người nhìn kia đỉnh hoa lệ lại có một chút kỳ dị đỏ sậm kiệu thân lý thân ảnh. Chờ đợi không biết đáp án, lại đối phương cũng không trả lời, mà là nói một câu làm cho người ta sợ hãi lời. Đánh nhanh thắng nhanh, các người tám người cùng lên đi, linh hoạt kỳ ảo thanh âm theo kiệu thân lý truyền ra. Rõ ràng nên rửa nhân tâm âm loạt, lại làm cho nhân không hiểu dùng mình khởi đến. Sở hữu liên quân nhân vô ý thức liền run run lui về phía sau một bước. Mà Tùng Lam đem nhân thì biến sắc, mang theo một cỗ tử kiềm chế lãnh úc chi sắc, tương hỗ nhìn nhau liếc mắt một cái. Đô từ đối phương đáy mắt nhìn thấy một mặt nồng nặc trầm trọng. Có thể vừa đối mặt liền đem linh phong nghiền xương thành cho. Còn nhượng hắn liên phát ra âm thanh cơ hội cũng không có. Thực lực của người này hiển nhiên đã không phải là bọn họ có thể so sánh. Kia trong đó chênh lệch làm cho người ta chỉ là đi suy nghĩ một chút liền cảm thấy kinh hãi động. Phách, căn bản không dám xác thực đi suy đoán, đi vọng tưởng, bởi vì kia sẽ chỉ làm lòng của bọn họ tình càng thêm trầm trọng. Vị này tôn giả, không biết ngài vì sao phải giúp đỡ Tuyết Nguyệt Đế Quốc. Giữa chúng ta tịnh không có gì thù hận. Có hay không có thể hảo hảo nói một chút, Tùng Lam lại lần nữa nại tính khí hảo nói một câu. Nhưng trả lời hắn, lại là một cỗ nhưng sợ khí lãng cuồn cuộn mà đến. Tám người lập tức đồng thời biến sắc đồng thời vội vàng phi thân thoát đi. Bất là bọn hắn bất muốn ra tay chống lại, mà là kia luồng làm cho người ta sợ hãi khí lãng thật đáng sợ. Để cho bọn họ biết nếu như không tránh ra. Dù cho cạn kiệt tám người tất cả lực lượng cũng căn bản ngăn cản không được. Cuối cùng kết quả chỉ có hai cốt không còn. Ùng ùng, long, khắp bầu trời nhưng sợ khí lãng rơi xuống. Trong nháy mắt quyển khởi một chút cũng không có sổ cát bay đá chạy. Cát bụi cuồn cuộn chung mặt đất bị đánh rách tả tơi bị sốc lên. Quyển khởi một chút cũng không có sổ bùn cát khắp bầu trời. Đứng ở phía sau phương né tránh không kịp cả đám liên quân trong nháy mắt bị cát bụi khí lãng cắn. Nuốt, trong lúc nhất thời kêu thảm thiết liên tục thê lương vô cùng. Toàn bộ trống trải nơi biến thành nhân gian luyện ngục, đứng ở cuối cùng phương liên quân bởi vì cách một khoảng cách. Nhìn thấy người phía trước bị cuốn vào khí lãng cát bụi trong. Nhao nhao thần sắc thay đổi lớn rất nhanh xoay người chạy trốn. Lúc này mới hiểm hiểm tránh thoát một kiếp, nhưng tha là như thế, nguy cơ tới quá nhanh, hơn nữa tràn đầy hủy diệt tính, hơn mấy trăm ngàn nhân tại chỗ liền chết ở trận này tình lình xảy ra khí lãng trong. Cơ hồ hài cốt không còn, hoa cắt bụi hôi thạch cùng nhau bị vùi lấp, mà Tùng Lam đem nhân cứ việc trốn mau bảo vệ một mạng. Nhưng cũng đều bị kia lực lượng đáng sợ đánh bay ra ngoài. Rơi xuống trên mặt đất lúc tất cả đều trọng thương không nói. Da trắng quỷ hòa thiên đi chờ người càng là bởi vì chậm một điểm mà trực tiếp bị kia lực lượng bị. Phá hủy rành tay cánh tay hoặc là chân, nằm trên mặt đất thê lương kêu rên, toàn thân là máu, thoạt nhìn quả thực vô cùng thê thảm. Khắp bầu trời gió cát, mang theo sảm mãn đẫm máu bụi hơi thở, Tuyết Nguyệt Đế Quốc nhân một cái như trước ngẩn người kinh hãi không ngớt. Nhưng vào lúc này, bên tai truyền vào một đạo mệnh lệnh, Tuyết Nguyệt Đế Quốc mọi người nghe lệnh, động thủ, một không để lại, cay nghiệt nữ băng ghi âm ba phần động nhân gợi cảm. Truyền vào mọi người trong tai trong nháy mắt như điện giật bình thường chảy qua một đạo lạnh lẽo. Nhượng mọi người ý nghĩ vừa tình, nhao nhao phấn chấn lại kích động phi thân mà đi, hướng phía khắp bầu trời hôi sa chung vọt đi vào. Tìm kiếm con mồi của mình, chiến tranh, cứ như vậy ở sở hữu liên quân lòng tràn đầy khủng hoảng thời gian chân chính khai hỏa. Bởi vì 9 vị đại có thể xuất sư bất lợi, bởi vì hơn 1.000 nhân đột nhiên chết thảm, còn lại hơn vạn liên quân đô loạn, trong lòng chỉ có một mãnh liệt ý niệm, đó chính là thoát đi này nhưng sợ luyện ngục, nhưng đột nhiên lao tới phấn chấn không ngớt, tràn ngập nhiệt tình. Tuyết Nguyệt Đế quốc cả đám nhân lại không cho phép bọn họ do dự. Toàn bộ cảnh liền xuất hiện như vậy một bộ tức cười hình ảnh. Ít người đuổi theo nhiều người đánh, nhiều người một kính chạy trốn tứ phía, ít người trái lại hưng phấn không thôi mài dao soàn soạt. Không chỉ như vậy, đương sở hữu liên quân muốn trực tiếp thoát đi này phương chiến trường thời gian, lại bỗng nhiên phát hiện một tầng kết giới ngăn cản đường đi của bọn họ, để cho bọn họ căn bản vô pháp thoát đi này phương ranh giới. Duy nhất có thể làm chính là trận đánh ác liệt, chính là hợp lại cái một sống một chết, ai cũng không nghĩ đến, mấy ngày trước Tuyết Nguyệt Đế quốc nhân còn là cái thớt gỗ thượng thịt cá. Mà chín vị đại có thể còn là đao phong, cũng không qua mấy ngày, hai phe vị trí liền đổi qua đây. Ở song phương nhân mã đánh nhau hậu, Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết chậm rãi đi xuống cỗ kiệu, hướng phía đống hoang tàn trung té trên mặt đất kêu rên da trắng quỷ mấy người đi đến. Lúc này hai người bên này cũng chỉ có hai người bọn họ Hòa Mộ Dung Hưu Mỹ. Những người khác đô thượng chiến trường đánh giết, ngay cả Lục Vương cũng đều tham dự đi vào. Mộ Dung Hưu Mỹ thấy hai người ra, cũng theo chậm rãi bước đi ra. Bên chân tức khắc tiểu sói trắng thí điên theo. Hành tẩu tư thế như mèo con bình thường lười biếng cao quý. Không biết còn tưởng rằng là một cái đầu khá lớn mèo. Theo ba người tới gần, nằm trên mặt đất trọng thương đã bò không đứng dậy Tùng Lam mấy người nhao nhao ngẩng đầu nhìn đi. Tầm mắt đảo qua Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết, cuối đồng thời rơi vào bên cạnh kia đạo mặc lục thân ảnh thượng. Tóc dài lay động, một tinh xảo như tinh linh bình thường mỹ lệ xinh xắn mặt theo tiệm đi tiến gần thân ảnh từ từ rõ. Ràng, tẫn số rối tung mực đỉnh tóc bưng một luồng trời sinh màu vàng. Óng ánh mà sạch sẽ màu vàng cực kỳ lóa mắt chói mắt. Cuối, mấy người tầm mắt cùng cặp kia trong sáng thần bí ngọc lục bảo nhìn nhau mà đối. Chớp mắt, tựa có cái gì bỗng nhiên ở mấy người trong đầu lủi quá. Để cho bọn họ không tự chủ lăng thần, để lời nói với người xa lạ lạp lạp lạp, nhìn, trước còn uy phong hiển hách trấn áp A Quân và A Tuyết. Hiện tại trong nháy mắt liền biến thái từ cái thớt gỗ thượng thịt cá. Ha ha tương đương,